Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nhất minh quá chấp nhất bất đắc dĩ so luyện đan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ lúc này khách quý trong phòng, Trường Không Vô Kỵ chính hợp Âu Dương Yên Nhiên trong lúc nói cười. Bỗng nhiên, cửa phòng một chút bị mạnh mẽ đẩy ra. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc trong ánh mắt, một cái râu xồm kéo dài hán tử hầm hầm xông vào, hắn còn không có tới cập nói chuyện, đối phương đã chỉ vào cái mũi chửi bậy nói: "Chính là ngươi cái này tiểu tử thúi khai diệu pháp bảo khí đan rách nát đan phương sao? Ta tương đương, ta cái gì ta? Ngươi có biết không, đến luyện đan không thể sàng bậy. Sư phụ ngươi là ai? Làm ta thấy thấy hắn, bất an chính thống đan phương tới, sẽ xảy ra chuyện biết sao? Hại người hại mình." Trường Không Vô Kỵ há mồm cũng chưa gì cơ hội. Hạ Nhất Minh đã rối tinh rối mù giáo huấn một đại thông. Mặt sau Lưu Tranh chạy nhanh cười thấu lại đây, lấy hòa hoãn miệng lưỡi đối Trường Không Vô Kỵ nói: "Tiểu hữu, vị này Hạ Nhất Minh trưởng lão là nơi đây Thiên Bảo các tọa trấn luyện đan sư, hắn là sư xuất danh môn luyện đan cao thủ, tuyệt đối sẽ không nói sai. Tính tình thiếu chút nữa ngươi đừng để ý, ngươi cái kia phương thuốc vẫn là đừng dùng như thế nào." Lưu Tranh nói chuyện nhẹ nhàng đem đan phương đệ trở về, Trường Không Vô Kỵ lại không có tiếp. Hắn nhìn xem trước mặt hai vị này tiền bối, trong lòng vẫn là rất là ấm áp. Chính mình cùng bọn họ hai người không tính là quen thuộc đi, thế nhưng còn có thể đủ như vậy dụng tâm tiến đến dạy dỗ, mặc kệ đúng hay không, bản tâm đều là tốt. Bởi vậy Trường Không Vô Kỵ cũng không tức giận, khiêm cung đối với Lưu Tranh hai người ôm quyền nói: "Hai vị tiền bối hảo ý, tiểu tử vô cùng cảm kích. Sư phó sao, tiểu tử cũng không có, đan phương quả quyết sẽ không sai, còn thỉnh tiền bối cấp tiểu tử chiếu phương thuốc tới đó là." Hắn nói như vậy, Hạ Nhất Minh đã có thể không hài lòng, trực tiếp thổi râu trừng mắt, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói: "Tiểu tử ngươi như vậy liền không biết tốt xấu đâu. Không có sư phó, ta là có thể đương sư phó của ngươi a. Ta lặp lại lần nữa, luyện đan kia không thể sằng bậy, không được nói, ta cho ngươi chính phẩm đan phương làm ngươi học. Này, đa tạ tiền bối hảo ý. Tiểu tử này đan phương vạn trung vô nhất, tuyệt không sẽ sai. Thiên Bảo các nếu là không duy trì này diệu pháp bảo khí đan tài liệu, ta còn là đi địa phương khác mua đi." Trường Không Vô Kỵ nói, đem đan phương dục muốn tiếp hồi. Bên kia Hạ Nhất Minh nghe đến đó liền trực tiếp không làm, hắn dẫn đầu đem đan phương đoạt lấy đi, suy suy suy xé một cái dập nát. Theo sau, càng là nắm lấy Trường Không Vô Kỵ cánh tay, liền hướng Thiên Bảo các hậu viện mà đi. Vừa đi, hắn còn một bên nói: "Tiểu tử thúi, ta hôm nay phi làm ngươi hiểu được không được. Uy uy, ngươi muốn mang Vô Kỵ đi nơi nào a?" Âu Dương Yên Nhiên sốt ruột cùng sau, Lưu Tranh lại là cười cùng đi nàng bên cạnh, nhẹ giọng trấn an nói: "Không cần lo lắng. Hạ trưởng lão là người tốt, chính là ở luyện đan phương diện tương đối chấp nhất mà thôi. Ta tin tưởng Vô Kỵ sẽ không sai. Hừ, người nào cũng chưa hắn thiên tư hảo, không hắn thông minh." Âu Dương Yên Nhiên tin tưởng vững chắc nói. Một bên Lưu Tranh xem thẳng lắc đầu, trong lòng âm thầm nhẹ ngữ: "Này Trường Không Vô Kỵ có chút tài năng sao? Xem đem Âu Dương gia tiểu cô nương mê đến, đúng sai đều chẳng phân biệt." Có ý tứ. Phòng luyện đan nội, Hạ Nhất Minh đã đem Trường Không Vô Kỵ bắt được vừa rồi hắn ăn đan thảo tài liệu địa phương. Hắn nghiên cứu này một đống tài liệu chung, giải rác có mấy chục loại nhiều. Mặt khác những cái đó tiểu đan sư nhóm, nhìn đến trước mắt tình huống, cũng đều tò mò theo lại đây. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, bọn họ cũng không ngạc nhiên cái gì. bởi vì mỗi lần luyện đan phân biệt chỉ thời điểm, sư phó đều là như vậy đối bọn họ. Có chút không giống nhau chính là, hôm nay hắn mang đến chính là một ngoại nhân mà thôi. Tiểu tử, ta xem ngươi thiên tư thực hào, nhất định phải kéo ngươi trở về. Ngươi trước nhìn xem cái này, này vị đan thảo gọi là gì? Hạ Nhất Minh từ kia một đống tài liệu chung, nắm lấy một con linh khí bức người tam sắc thảo diệp. Đưa tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt hỏi, nói thật, các loại tài liệu phương diện, mới nhìn một đêm thông tâm giản Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là có chút không tinh thông. Hạ Nhất Minh làm cho này một đống, hắn có thể nhận ra tới không mấy cái tương đương nhìn này tam sắc thảo. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không biết, ngươi xem ngươi cái tiểu tử thúi, đây là tam tinh tam sắc thảo, diệu pháp bảo khí đan sở cần một loại tài liệu, ngươi cái kia phá đan phương trung cũng có, ngươi lại không biết không quen biết, ngươi như thế nào luyện đan. Trường Không Vô Kỵ này vô tri biểu hiện, càng làm cho Hạ Nhất Minh phẫn nộ không thôi, quả thực có thể nói. Hắn thực sự có loại muốn đánh người xúc động, lại duỗi ra tay, lại là một loại tài liệu thượng thủ. Trường Không Vô Kỵ như cũ không quen biết, hắn chỉ là ngây ngốc hỏi, cái này sẽ không cũng là diệu pháp bảo khí đan tài liệu đi. Còn sẽ không cũng là, nó chính là, hơn nữa vẫn là chủ yếu tài liệu. Người luyện đan, người luyện cái giám đan dược. Hạ Nhất Minh thật sự không nhịn xuống, đại ba trưởng bạch bạch bạch liền đánh thượng Trường Không Vô Kỵ cánh tay đi lên. Hắn còn rất dùng sức, quất thẳng tới Trường Không Vô Kỵ bận rộn lo lắng lui về phía sau tránh né. Ha ha ha, cười đã chết, chính là a, đan thảo đều không quen biết, còn luyện đan a, tiểu tử này thật là làm quái, xứng đáng bị đánh một đốn. Đảo cũng là đối hắn hào, mọi người nhìn đến hiện tại trạng huống, đều nhịn không được nghị luận lên, cười nhạo chiếm đa số, cảm khái đảo cũng có một bộ phận nhỏ. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lại không có, ăn năn, ý tứ. Hắn nhẹ nhàng cười, lại lần nữa ôm quyền đối Hạ Nhất Minh tiền bối nói. Tiền bối a, vãn bối chỉ học được cả đêm luyện đan. Lại không quen biết cũng không kỳ quái đi. Nói nữa, chỉ cần các ngươi cho ta mua toàn đồ vật, tiếp theo ta không phải toàn nhận thức sao? Ngươi có lầm hay không a ngươi? Ngươi còn có tiếp theo? Hạ Nhất Minh bị khí không được, bàn tay to vừa nhấc, liền phải lại một lần lại đây đánh người. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ, hắn chạy nhanh lắc mình tới rồi Lưu Tranh phía sau. Lưu Tranh che ở hai người bọn họ trung gian, cười đối Hạ Nhất Minh nói, lão Hạ, đừng tức giận, ta tới cùng ngươi giải thích rõ ràng. Xoay người, Lưu Tranh còn chưa nói lời nói, Trường Không Vô Kỵ đã tỏ thái độ, nét hiện tại tình huống này, hắn là không có biện pháp tránh né, tự nhận chính mình sai rồi đi, kia cũng không được a, lại lui xa một chút sau. Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói, hai vị tiền bối, đều trước đừng nói nữa. Vãn bối có cái đề nghị, làm ta luyện chế một lò diệu pháp bảo khí đan cho các ngươi được không? Nếu là vãn bối không thành công hoặc là có vấn đề, ta sẽ không bao giờ nữa luyện đan. Không thể nào, hắn còn tưởng luyện đan. Chính là a, tài liệu đều không quen biết, luyện đan cái rắm. Tính xấu không đổi a, các vị tiểu đan sư nhóm cũng là nhịn không được cười nhạo lên. Lưu Tranh chưa nói gì, Hạ Nhất Minh lại một lần bạo nộ tới rồi nói, lãng phí tài liệu ngươi không được. Nhẹ nhàng cười, Trường Không Vô Kỵ đáng giá lấy khiêu khích miệng lưỡi nói, tiền bối ngài có phải hay không sợ a, vãn bối nói không chừng so ngươi luyện chế còn hảo đâu. Ta đi, tiểu tử này thật dám nói, đây là tưởng bị đánh đây là, ngươi xem sư phó cái kia bạo tính tình, không cuồng tấu hắn một đốn mới là lạ đâu. Chính là, sư phó chính là bản địa đệ nhất luyện đan cao thủ. hắn cư nhiên còn dám khiêu chiến. Tấm tắc, mọi người đã bị Trường Không Vô Kỵ cuồng ngôn sở khiếp sợ. Đồng thời cũng đều có chút tức giận. Bất quá, Hạ Nhất Minh lại là không có lại đánh người. Bị hắn phép khích tướng. Đương trường thổi dâu trừng mắt nói. Tiểu tử, liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta cho ngươi đương đồ đệ đều được. Không đúng, ngươi nếu có thể thành đan, ta đều có thể cho ngươi đương đồ đệ. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ một tay đi phía trước mở ra nói. Tiểu tử luyện đan, muốn cái đơn độc phòng, không cho bất luận kẻ nào quan khán có thể sao? Hành, đều y ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.